Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi công chúa mang thai được 5 tháng, một bà lão tìm đến phủ công chúa, lập tức hét lên bảo phải gọi ngay tên xúc sinh Tôn Hạo Nhiên ra, vì thê tử của hắn đang ốm bệnh sắp chê thoá ra, đó chính là mẫu thân của phò mã mà hắn đã nói là đã qua đời từ lâu. Còn thê tử mà Tôn Mẫu nói đến chính là thê tử nguyên phối mà Tôn Hạo Nhiên đã cưới ở quê. Hòa Duyệt công chúa đương nhiên tức giận, một khi cha ra lại càng thêm giận dữ để trở thành phò mã, chắc chắn không thể không qua nhiều tầng kiểm tra. Nhưng Tôn Hạo Nhiên dường như đã chuẩn bị từ lâu, khi hắn ở huyện đọc sách không hề đưa theo thê tử lão mẫu, vì vậy dù là đồng môn hay lão sư cũng không ai biết hắn đã thành thân. Đợi khi thực sự đỗ trạng nguyên, hắn lại hứa hẹn với huyện lệnh, thậm chí với chi huyện nhiều lợi ích, yêu cầu bọn họ giữ kín chuyện này. Mà thật sự hắn đã qua mặt được mọi người. Mỗi bước mỗi xa, Hòa Duyệt công chúa tức giận đến mức động thai khí, liên tục gọi Kinh Triệu Doãn bắt người tống vào ngục. Trong khi Tôn Mẫu vốn đối với nhi tử vốn từng câu đều gọi xúc sinh, mà khi thấy nhi tử bị bắt thì không chịu được, nhảy lên định ngăn cản nha sai, thấy mọi người chỉ nghe lời Hòa Duyệt công chúa lại quỳ xuống cầu xin. Hòa Duyệt công chúa đang nổi giận thì chẳng nghe ai, không ngờ Tôn Mẫu giơ tay định kéo nàng ta, không phòng bị nên thật sự bị bà ta kéo trúng tay, rồi một cái không đứng vững liền thấy màu đỏ, sau đó đau suốt cả một đêm, mất đi một thai nữ chưa kịp ra đời. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chưa kịp cho Hòa Duyệt công chúa từ nỗi đau lớn và tổn thương về thể xác hồi phục, kinh thành đã nổi lên tin đồn. Có người nói nàng ta từ đầu đã biết Tôn Hạo Nhân ở quê nhà có thê tử, lợi dụng thân phận công chúa để cướp đoạt. Có người nói nàng ta và Tôn Hạo Nhân cùng một ruột với nhau, nếu không thì sao có thể che giấu mọi chuyện tốt như vậy. Còn có người nói hai bà tức nhà Tôn Mẫu bị ép đến đường cùng mới liều lĩnh lên kinh, thậm chí còn nói nếu có chuyện gì xảy ra với hai người họ, chắc chắn là do nàng ta đứng sau hạ độc thủ. Một quyền quý một thường dân, cộng thêm mọi người đều thương cảm cho kẻ yếu, nên dư luận hoàn toàn nghiêng về phía Tôn Mẫu. Đế hậu phải chịu áp lực xử lý Tôn Hạo Nhân, đày hắn đến Tây Bắc vĩnh viễn không được ân xá, Tôn Mẫu cũng bị phán 5 năm tù giam, còn thê tử nguyên phối từ đầu đến cuối không xuất hiện thì bị đưa về nơi đến. Chỉ vì vậy mà danh tiếng của Hòa Duyệt công chúa hoàn toàn bị hủy hoại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN nhanh nu phu không đờ sốc, chuông người nguyên phoi không đờ sốc người, HTML, trong lòng nàng ta vừa có sự tự phụ quá mức, vừa có cảm giác tội lỗi vì làm liên lụy đến phụ mẫu. Lại vừa có sự phẫn nộ vì bị lừa dối, bị sỉ nhục, bị bôi nhọ, nhiều hơn cả là nỗi buồn và đau khổ vì mất đi đứa con em mờ, á, ô mù của mình. Từ đó về sau, nàng ta quyết định đóng cửa không gặp ai, chỉ khi nào vào cung thỉnh an đế hậu, hoặc đến hộ quốc tự cầu phúc cho đứa trẻ C, H, E, T trong bụng. Ngay cả đế hậu cũng không dám dễ dàng nhắc đến chuyện cũ trước mặt Hòa Duyệt công chúa, sợ nàng ta nhớ lại sẽ đau khổ hơn nữa. Nên ra lệnh trong cung không ai được nhắc đến, chỉ có Vương Thị thì mở miệng ra là nói, nhưng Hòa Duyệt công chúa không hề tức giận, chỉ liếc mắt xem thường. Ta nói Vương Uyển Thanh ngươi xong chưa, đã từng bị ngươi lừa một đống tiền trang sức khi giao nha đầu thành thân, giờ còn đến đây nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thị lập tức cười tươi, thần phụ nào dám, chỉ là nghĩ rằng làm người tốt đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên. Nên đơn giản muốn phiền công chúa một lần nữa. Nói xong còn vẫy tay gọi Diêu Dao. Diêu Dao, mau đến tạ ơn công chúa đi, sau này để công chúa giúp muội xả giận nhé. Đáp lại bọn họ là ánh mắt vừa tức vừa buồn cười của Hòa Duyệt công chúa. Trong khi ba nữ nhân đang ồn ào náo nhiệt không thôi, thì Hà Giác cũng đã trở về Hà Phủ. Hà Mẫu biết Diêu Dao mọi thứ đều bình thường, chỉ vì mơ thấy đứa trẻ nên đi chùa cầu phúc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Biết Vương Thị lên núi làm bạn, cũng lập tức dặn Hà Giác trong vài ngày tới có việc gì thì phải lên chùa xem một chút, rồi chuẩn bị một đống thuốc bổ để mang theo, mới đuổi Hà Giác đang mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Hà Giác thực sự mệt mỏi, cố gắng lấy lại tinh thần đi vào viện của Hà Cầu để an ủi nhi tử, rồi về phòng bảo gã sai vặt thắp hương an thần rồi ngủ. Nhưng giấc ngủ hôm nay chắc chắn không yên ổn. Trong mộng, Hà Giác chỉ thấy một khuôn mặt nham nhở em mờ, á. U me hướng về phía mình khóc lóc nức nở. Phụ thân, cách chương.